Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 401, Giáng Lâm High School Dead. Góc truyện audio.com. Chấm, khi Ryu mở mắt ra phát hiện ra mình đang đứng trước cổng rào của một ngôi nhà. Cậu nhìn bên cạnh đứng là Kanami. Cậu thắc mắc vì sao nàng xuất hiện ở đây. Do nàng được hệ thống thanh tẩy đi phần xấu bên trong cơ thể nên khi Onew tràn tới thế giới khác thì nàng cũng theo luôn. Hiện tại đang ở thời gian nào vậy? Còn khoảng nửa năm nữa là mới tới lúc bùng phát đại dịch zombie. Anh nhìn thấy ngôi nhà rồi và chắc là có thân phận đi. Anh và Kanami San là học sinh của học viện Fujimi, đồng thời cũng là hai người có kỹ năng kiếm thuật và thương thuật thượng thừa. Ryu đang trao đổi với Matomi thì điện thoại trong túi cậu reo lên. Cậu ngưng cuộc nói chuyện với Matomi, lại cho tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại, bấm nút nghe rồi áp vào tai mình. Alo Mizako, Ryu tôi nghe đây. Cuối cùng cũng liên lạc được. Chào ngài, tôi là người phụ trách về việc sắp xếp lịch thi đấu cho ngài và Kanami. San, người phụ trách. Chuyện là một tháng sau là cả nước giải kiếm thuật diễn ra dành cho cả nam và nữ nên muốn thông báo ngài thu xếp thời gian cho giải đấu. Người phụ trách, được rồi, thông tin tôi đã biết. Kanami em gái tôi cũng ở đây nên không cần gọi cho nàng đâu. Tôi sẽ thông báo cho nàng. Cảm ơn ngài rất nhiều. Người phụ trách, Ryu tắt đi điện thoại của mình, đẩy cổng rào bước vào trong. Kanami cũng theo đó bước vào theo. Kanami lúc này cũng biết được đây là thế giới nào rồi. High School of Dead, nơi mà thế giới bộc phát đại dịch zombie không biết nguyên nhân. Thời gian cách đại dịch bùng phát là lúc nào vậy anh? Kanami, khoảng nửa năm nữa đại dịch mới bùng phát. Chúng ta phải chuẩn bị thôi, vì khi đại dịch bùng phát nhân tính con người sẽ mất đi. Chuẩn bị thì em hiểu, nhưng anh chuẩn bị là để đi cứu những cô gái ở thế giới này đi. Kanami, em quá hiểu tính của anh mà. Trăng hoa nhưng mà em thích. Có điều kỹ năng kiếm thuật của em đâu có sao lại nói là em có hai kỹ năng đó. Kanami, Ryu im lặng không nói mà chờ một lúc. Quả nhiên là Kanami tay ấn vào huyệt thái dương của mình, vì nàng hiện tại cảm nhận được trong đầu mình có vô số tin tức về kiếm thuật truyền vào. Đầu, giờ em đã có kiến thức rồi đấy. Từ ngày mai hãy tập luyện để cho cơ thể quen với kỹ năng của mình đi. Có kiến thức mà không thực hành sẽ không phát huy được trên chiến trường đâu. Cái đó không cần anh nhắc em cũng biết. Kanami. Cả hai đi vào phòng, leo lên giường ôm nhau ngủ. Sáng ngày hôm sau hai thức dậy dùng bữa sáng rồi tới võ đường bắt đầu tập luyện. Kanami bắt đầu dựa vào kiến thức kiếm thuật trong đầu mình mà luyện tập. Chiêu thức kiếm thuật mà Kanami thi triển nhìn qua rất ôn nhu nhưng chàng đầy sát cơ, chỉ cần bước vào trong vòng 5cm có hơn lập tức bị chém thành mảng nhỏ. Chiêu thức kiếm thuật mà Ryu thi triển là bá đạo cùng hủy diệt. Chiêu chiêu xuất ra là lấy mạng người. Hiện tại cậu đang sáng tạo ra một bộ thương pháp cho chính bản thân mình dựa vào thương pháp bách điều triều phượng của võ tướng Tam Quốc thời xưa. Triệu Vân cùng nhiều người khác dùng thương tuyệt đỉnh mà sáng tạo ra độc thuộc về mình thương pháp. Kiếm pháp của cậu đã có rồi, và cũng có bộ sát chiêu là những kiếm kỹ mà Ryu học được từ sao. Hai người luyện tập tới trưa mới dừng lại và ngồi ăn cơm trưa. Khi đang ăn, Ryu nhận được tin tức là hệ thống ban bố nhiệm vụ mới cho cậu. Tinh phát động nhiệm vụ chính 2. Harem kinh làm sao mà thiếu mỹ nữ. Ký chủ thu Hayashi Kyoko, Niki Toshimi, Minami Rika, Miyamoto Rei, Busujima Saeko, Takagi Saya, Marikawa Shizuka, Miyamoto Miriko, Takagi Yuriko. 9. Phần thưởng. Cô biết, tinh phát động nhiệm vụ chính 3. Đưa nhóm Takashi Komuro rời khỏi học viện Fujimi an toàn. Phần thưởng. 10.000 hối đoái điểm. Tinh phát động nhiệm vụ chính 4. Thu nhận Miyamoto Rika và Busujima Saeko làm đệ tử của mình. 2. Phần thưởng. 10.000 hối đoái điểm. Tinh phát động nhiệm vụ trung cực 1. Giết chết Shido Koichi sau khi bị zombie hóa. Phần thưởng. Huyết thanh tiến hóa. X9. Tinh phát động nhiệm vụ trung cực 2. Giết chết Takashi Komuro sau khi bị zombie hóa. Phần thưởng. Thuốc siêu chiến binh cấp 5. X9. Đúng rồi, lần trước hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới Fairy Tail chưa có nhận thưởng. Ryu nghĩ. Hệ thống nhận thưởng toàn bộ đi. Tinh xác nhận. Đang kết toán nên xin ký chủ chờ trong giây lát. Tinh ký chủ nhận được 60.000 hối đoái điểm và gói dị hỏa. Phong ấn. X2. Tinh ký chủ nhận được 20 lần rút thưởng. Tinh ký chủ nhận được quyển sổ ác ma của Zirep. Quyển sách của Zirep có chứng gì dùng cơ chứ mà có 60.000 hối đoái cũng ngon rồi. Này, hệ thống dị hỏa mà có ghi là phong ấn là sao? Tinh, dù ký chủ có mở ra dị hỏa đứng đầu bảng trong thế giới đấu phá dung nhập vào cơ thể cũng không dùng được nó vì nó là vật phẩm đặc biệt cần. Trải qua yêu thần ký thế giới hoặc là đấu phá thế giới mới có thể hoàn toàn trưởng khống nó. Thử chút vận may vậy, dù không dùng được nó nhưng mà có hơn không? Chắc về sau thằng cha tác giả sẽ cho tới hai nơi đó thôi. Mở ra dị hỏa, phong ấn, Tinh nhận được dị hỏa cửu u phong viêm, Tinh nhận được dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Trước mặt Ryu xuất hiện hai đóa dị hỏa với hình dáng khác nhau. Dị hỏa cửu u phong viêm, hình thành ở nơi vực sâu vô tận trong vùng đất cực âm. Ở nơi âm phong cả năm không dừng. Dị hỏa này được hình thành từ nơi có phong cương mãnh liệt nhất. Trong lửa này truyền ra một loại tiếng gió kỳ dị. Khi tiếng gió này truyền vào trong tay người sẽ khiến người ta cảm giác được một tia phiền não dị thường. Loại âm thanh kỳ dị này có thể khiến lòng người xuất hiện dao động. Dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Lửa sinh ra từ tâm. Thối khí luyện cốt, được xưng là công cụ ăn gian tu luyện. Có thể tăng tốc tu luyện. Một khi luyện hóa thành công vẫn lạc tâm viêm, như vậy trong cơ thể sẽ không ngừng cuồn cuộn sinh ra một loại tâm hỏa. Mà tâm hỏa này mỗi giờ mỗi phút, mỗi ngày mỗi đêm sẽ tự thiêu đốt đấu khí trong cơ thể mà hoàn toàn không cần điều khiển. Dưới sự rèn luyện liên tục không ngừng nghỉ này, thân thể giống như thời thời khắc khắc đều trong trạng thái tu luyện. Hơn nữa trạng thái tu luyện này hiệu quả còn cao hơn so với tu luyện thường ngày. Cho nên được xưng là công cụ ăn gian. Lửa này còn có thể triệu hồi tâm hỏa, thiêu đốt sạch sẽ người khác từ trong tâm ra ngoài. Ngon vậy mà gọi được dị hỏa cửu u phong viêm xếp hạng thứ 10 trên dị hỏa bảng và dị hỏa vẫn lạc tâm viêm xếp hạng thứ 14 trên dị hỏa bảng. Ăn cơm chưa xong thì Ryu và Kanami xách cặp tới trường học. Hai người tới văn phòng chủ nhiệm là Shio Koichi. Khi hai người bước vào trong lập tức nhíu mày lại vì ánh mắt của Koichi mang theo tà niệm và dâm dục nhìn chăm chú vào thân hình nóng bỏng của Kanami. Ryu thật sự muốn lao lên đấm cho ông ta mấy cái nhưng bị Kanami chặn lại. Shido. Sensei, hai bọn em tới đây là nộp đơn cho việc xin nghỉ để ở nhà luyện tập cho giải đấu. Được thôi, tôi biết rồi, các em cứ nghỉ ở nhà bao lâu cũng được. Koichi, thấy Shido Koichi đồng ý nên hai người xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Kanami thì Koichi nở nụ cười dâm đãng cùng tham lam. Nếu như có thể chạm được vào cơ thể đó thì tuyệt biết mấy. Sẽ có lúc em phải đầu nhập vào lòng ta thôi. Koichi, thời gian trôi qua một tháng và ngày này Ryu và Kanami đã có mặt tại nơi tổ chức giải thi đấu kiếm thuật và thương thuật toàn nước. Nơi này quy tụ rất nhiều người tài giỏi về kiếm và thương. Đông người thật đấy. Kanami này, chúng ta cá cược với nhau thế nào? Cá cược gì? Kanami. Môn kiếm thuật và thương thuật sẽ phân ra thành hai phần dành cho nam và nữ. Chúng ta sẽ coi xem ai giành được chức quán quân cho mỗi bên được không? Chấm, nhất ngôn cửu đỉnh, Kanami. Hai người Ryu và Kanami phân biệt tách ra đi về phần sân thi đấu dành cho nam và dành cho nữ ngồi chờ tới lượt mình thi đấu. Trong quá trình ngồi chờ thì bằng vào giác quan nhạy bén của mình đã nhìn ra được Takagi Saya và Takagi Yuriko hai mẹ con cùng bên thi đấu nữ Busujima Saeko. Cho mời tuyển thủ Misako Ryu vào sân khu 500, MC. Nghe tên mình được kêu lên, Ryu đứng dậy gỡ bỏ bọc kiếm mà cậu đeo trên lưng xuống cầm trên tay đi tới sân thi đấu D. Tới cạnh đài thi đấu rồi thì cậu cho tay vào trong rút ra kiếm tre của mình bước lên đài. Đối thủ của cậu cũng theo đó bước lên đài theo. Đối thủ của cậu là một người có cơ bắp lực lưỡng phối hợp với 179cm thân cao, có thể nhận được tên này chuyên vì phòng thủ là chính. Khi hai người gặp nhau đã thả ra khí thế của mình để chèn ép đối phương, nhưng khí thế Ryu thả ra áp đảo hoàn toàn khiến cho đối thủ của cậu có chút giật mình. Xin mời hai bên tới sàn đấu. Trọng tài đưa hai tay mình lên trước làm ranh giới. Cả hai chuẩn bị vào thế kiếm thuật của mình. Đối thủ của Ryu đứng cầm kiếm tre đúng tiêu chuẩn của Kendo. Ryu thì đứng thế rất kỳ lạ. Chân trái đặt lên trước và chân phải để phía sau hơi trùng xuống. Tay phải cầm kiếm thẳng tay ra khiến cho kiếm gần như chạm đất. Tay trái đưa về phía trước mở ra đồng thời thân thể hơi trùng xuống. Dù không biết thế đứng tấn của Ryu là gì nhưng trọng tài vẫn giơ lên hai tay mình báo hiệu trận đấu bắt đầu. Ngay khi trọng tài ra hiệu trận đấu bắt đầu thì đối thủ của Ryu dậm chân leo về phía Ryu đồng thời hai tay nắm chặt chuôi kiếm đưa lên cao. Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn và đối thủ của Ryu hạ kiếm xuống cùng với nở nụ cười chiến thắng. Ryu thấy chiêu số của đối thủ chỉ khinh thường lấy. Tay di động và theo đó kiếm cũng di động theo. Ryu dùng xảo kình khi mà đưa kiếm chéo sang trái đỡ lấy đòn này rồi nghiêng kiếm xuống đất khiến cho kiếm của đối thủ chạm vào kiếm của cậu theo đó. Trượt xuống đất đồng thời đối thủ bất thăng bằng. Ryu xoay người một vòng rồi bổ kiếm của mình vào đầu đối thủ. Khi Ryu thu kiếm lại bước ra khỏi võ đài thì mọi người mới hết chấn kinh theo dõi theo bóng lưng của cậu. Trận đấu diễn ra quá nhanh làm cho họ không phản ứng kịp. Từ lúc bắt đầu trận đấu tới giờ chỉ diễn ra chưa tới 30s. Trận đấu của Kanami cũng vừa mới bắt đầu. Đối thủ của nàng là người dùng kiếm tra có hơi dài một chút và tận dụng ưu thế kiếm dài mà tấn công từ xa. Kanami tả hữu lắc lư né được những đường kiếm mà đối thủ chém vào người. Kanami khi di chuyển để né thì càng tiếp cận được đối thủ của mình. Đợi đối phương đã phát hiện ra đã quá muộn rồi. Kanami thấy đã đủ khoảng cách bắt đầu dùng kiếm tre của mình đâm liên tục về phía đối phương. Nàng chỉ dừng lại khi mà còi báo hiệu trận đấu kết thúc kêu lên. Những trận đấu sau đó hai người chỉ dùng thời gian ngắn nhất giải quyết đối thủ của mình và cả hai thuận lợi bước vào bán kết. Lần này đối thủ của Ryu dùng là song kiếm nên Ryu cũng dùng song kiếm luôn. Đối thủ của Kanami là Saeko. Hai người Kanami và Saeko bước lên võ đài đứng đối diện nhìn nhau. Ta đã quan sát các trận đấu của cô. Phải nói là rất mạnh đấy. Saeko, tuy mạnh nhưng đánh không lại người đó. Kanami lắc đầu từ chối lời khen của Saeko mà nhìn sang võ đài nơi Ryu chuẩn bị bắt đầu. Saeko cũng theo hướng đó nhìn theo và mắt nàng co rụt lại vì nàng khá bất ngờ khi mà một người từ đầu tới cuối dùng nhất kiếm nhưng giờ dùng là nhị kiếm. Không chỉ là mỗi Saeko quan sát mà những người khác cũng tập trung quan sát trận đấu. Trọng tài vừa mới cho bắt đầu trận đấu thì đối thủ đã xông tới vung vẩy trong tay song kiếm của mình. Ryu bình tĩnh mà chống đỡ. Cậu dùng kiếm bên trái đón đỡ và dùng kiếm bên phải tấn công. Đối thủ của cậu cũng không phải là dạng vừa khi mà đồng dạng dùng một kiếm thủ một kiếm công. Cậu ta đang chơi đùa đối thủ của mình. Cái gì rơi vào tình thế hạ phong mà đang chơi đùa đối thủ sao? Saeko, những người tinh mắt cũng nhận ra Ryu đang chơi đùa đối thủ của mình. Ryu thấy mình cũng nên kết thúc trận đấu nên cầm kiếm tay phải hướng đối phương đâm tới mà nơi đâm tới là phần đấu bắt buộc đối thủ không thể không nhảy lui lại. Ryu thân hình biến mất ngay tại chỗ và xuất hiện lần nữa đã là sau lưng đối phương. Cơ thể cậu xoay đầu khiến cho song kiếm chém vào phần bụng của đối thủ khiến nàng chịu không nổi trùng kích mà rơi ra khỏi võ đài. Ryu thuận lợi bước vào trong chung kết. Thấy trận đấu của Ryu đã kết thúc thì những người khác bắt đầu trận đấu của mình. Theo tuyển thủ không ngừng bị đào thải, thi đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, rốt cục đến trận chung kết cũng chỉ có 3 người cộng thêm Ryu nữa là 4. Thế là bên nam đã quyết ra tứ cường. Bên nữ cũng vào hồi kết luôn rồi. Kanami và Saeko cũng nhìn nhau. Anh ấy đã thuận lợi bước vào trận chung kết rồi nên tôi phải đánh bại cô để vào vòng chung kết. Kanami, anh ta là gì của cô? Saeko, anh trai và tôi là em gái của anh ấy. Kanami thừa biết nếu mình nói là lão bà của Ryu chắc chắn việc chinh phục Saeko của Ryu sẽ gây khó khăn hơn nhiều nên mới nói là em gái để bớt đi chút. Việc, Saeko gật đầu sau đó vào trạng thái chiến đấu của mình. Hai người đều rất cẩn trọng nên khi trọng tài phất tay ra hiệu trận đấu bắt đầu không ai xông tới trước mà quan sát đối phương. Quan sát một hồi được trọng tài nhắc nhở hai người cùng lúc xông lên huy động trong tay kiếm của mình cùng nhau bổ về phía đối phương. Cả hai đều dùng phương thức liều mạng nên không có tránh né mà mặc cho kiếm đối phương chém vào người mình. Điểm số của đôi bên không ngừng dâng lên cho tới khi đạt tới 10p thì trọng tài ra lệnh cho dừng trận đấu vì kết quả trận đấu là hòa nhưng hai nàng không có ý tứ dừng lại. Ryu thấy vậy thở dài tay xách kiếm bước vào võ đài nơi mà Kanami và Saeko đang giao thủ. Không ai dám lên ngăn cản cả vì trước đó có mấy người từng thử rồi và họ vừa mới đặt chân lên võ đài thôi đã bị hai nàng giáp công đánh cho trọng. Thương, khi Ryu vừa mới đặt chân lên võ đài lập tức hai nàng Saeko và Kanami đã lao tới. Dù thủ hai mặt giáp công nhưng Ryu không hề sợ hãi mà đưa kiếm lên trước mặt mình đỡ được công kích của hai nàng sau đó thân hình cậu lóe lên nhảy ra. Sau lưng Kanami và Saeko hạ nấm đấm của mình xuống đầu các nàng khiến cho các nàng bất tỉnh ngay tại chỗ. Ryu giải quyết xong hai người Kanami và Saeko thì về chỗ ngồi của mình chờ trận đấu chung kết bắt đầu. Một lúc sau theo giới thiệu của MC thì trận đấu chung kết bắt đầu. Nhóc gọi Misako Ryu đúng không? Busujima Zai. Không sai. Không nghĩ tới Tokonosu City vẫn còn có một vị muốn ngươi cường giả như vậy. Hơn nữa ta thậm chí vẫn không biết. Busujima Zai. Chuyện mà ngài không biết vẫn nhiều lắm. Nhóc thật sự mạnh phi thường. Ta có thể từ trên người nhóc tản mát ra khí tức trong cảm giác được. Thế nhưng, ta sẽ không dễ dàng thua đưa cho một tên nhóc đâu. Busujima Zai, ồ mong được chỉ giáo tiền bối. Ryu gọi Busujima Zai là tiền bối là vì tôn trọng ông vì cậu có thể cảm nhận được cường giả chi tâm tỏa ra từ trên người Busujima Zai mà gọi như vậy cũng. Có nghĩa khác vì trước sau gì thì con gái ông là Busujima Saeko cũng sẽ trở thành lão bà của cậu. Lần so tài này quy định chỉ có thể sử dụng chủ sự phương cung cấp vũ khí. Mà chủ sự phương vì để cho tuyển thủ trong lúc đó thi đấu hạ thấp bị thương xác suất. Liền để tuyển thủ sử dụng đều là chất gỗ đao. Mà ở thi đấu trong phán định tuyển thủ thắng thua phương pháp. Bình thường đều là nếu như tuyển thủ vũ khí bị đánh bay hoặc là bị đối thủ chế phục đều sẽ phán định làm thua. Hiện tại cho mời hai vị tuyển thủ vào chỗ. Người chủ trì, Ryu và Busujima Zai đều bước tới vị trí quy định cầm kiếm lên. Busujima Zai cầm kiếm đứng thế kendo và Ryu cầm kiếm đứng thế kỳ lạ ban đầu cậu hay đứng. Busujima kiếm pháp, xin được chỉ giáo. Busujima Zai, vô danh kiếm pháp, xin được chỉ giáo. Thấy hai người đã chuẩn bị xong người chủ trì hơi lùi lại một chút. Phía dưới thi đấu sẽ chính thức bắt đầu rồi. Cho mời tài phán tiên sinh. Người chủ trì, theo người chủ trì nói xong. Một vị ăn mặc trọng tài chế phục người đi tới trên võ đài. Xin mời hai vị tuyển thủ vào chỗ. Ta liền đơn giản cùng hai vị nói biết một tí. Thi đấu trong không được công kích đối phương chỗ yếu. Bằng không thủ tiêu tư cách tranh tài. Trọng tài. Thi đấu trong phương thức công kích chỉ giới hạn ở tuyển thủ vũ khí trong tay. Không được sử dụng thân thể những bộ vị khác công kích đối thủ. Chỉ cho sử dụng kiếm thuật. Thi đấu trong kiếm thuật sử dụng không hạn. Hai vị hiểu chưa? Trọng tài. Minh bạch. X2. Busujima dài cũng không có nóng lòng tiến công Ryu mà là không ngừng ở Ryu trên người tìm kiếm kẽ hở. Nhưng là Ryu khí định thần nhàn một tay giơ mộc đao nhìn Busujima dài. Quả nhiên là cái đối thủ mạnh mẽ. Khắp toàn thân thoại nhìn toàn là kẽ hở. Lời nói như vậy liền tuyệt không năng lực tùy tiện tiến công không phải vậy bị nhiều thiệt thòi, Busujima dai nghĩ. Nếu ngài không tiến công thì ta sẽ tiến công vậy. Diệt thế long kiếm nhất kiếm định thiên địa. Ryu liền nhằm phía Busujima dai đối với Busujima dai mặt đến rồi một cái chém vào. Busujima dai đã sớm chuẩn bị. Lập tức dùng trong tay mộc đao hoành ở trước người chặn lại rồi Ryu công kích. Thật lớn lực đạo, hoàn toàn không nghĩ tới hắn nhìn như không phải rất thân thể cường tráng. Lực đạo nhưng lớn như vậy. Đây chính là hắn có thể đi vào trận chung kết bí mật sao, Busujima dai nghĩ. Busujima dai ở tiếp được Ryu sau một đòn kinh ngạc phát hiện Ryu lực công kích đạo đặc biệt lớn. Không, chỉ dựa vào khí lực là tuyệt đối không thể thắng đến hiện tại. Ta nghĩ bản thân hắn kiếm thuật trình độ khẳng định cũng không thấp. Nếu ngươi muốn dùng sức mạnh thủ thắng, vậy liền dĩ xảo phá lực. Busujima dai nghĩ, ngay khi Ryu lần thứ hai công tới được thời điểm, Busujima dai xem đúng thời cơ một cái nghiêng người nhanh chóng tránh thoát Ryu công kích. Đồng thời còn dùng trong tay mình mộc đao theo Ryu công kích phương hướng. Hướng về thân kiếm của hắn đánh tới. Này không chỉ nhượng Ryu công kích đánh hụt đồng thời còn nhượng cậu thân thể trong thời gian ngắn mất đi cân bằng để lộ ra kẽ hở. Busujima dai nhìn chúng rồi Ryu thân thể mất đi cân bằng trong nháy mắt hướng về Ryu công tới. Ryu là cái gì người a? Làm sao có khả năng liền dễ dàng như vậy mà bị Busujima dai công kích được đâu? Ngay khi Busujima dai công kích sắp đánh tới Ryu trong nháy mắt. Cậu dùng mộc đao chống đỡ ở Busujima dai công kích. Đồng thời thân thể cũng khôi phục cân bằng ngay khi Busujima dai ngây người trong nháy mắt đem Busujima dai đẩy lùi. Ở đẩy lùi Busujima dai sau đó Ryu cũng không có tiến hành tiến công mà dừng lại. Dĩ xảo phá lực sao? Không ngờ cậu nhận ra. Đó là trong một lần đi tới thần bí Hoa Hạ quốc độ tu hành thì học được. Busujima dai, nếu ngươi ở Hoa Hạ tu hành quá, này ngươi hẳn phải biết Hoa Hạ còn có một câu nói đi. Gọi là thiên hạ võ công không kiên không phá. Duy nhanh không phá, ý tứ chính là, lại kiên cố phòng thủ cũng sẽ bị đánh tan. Chỉ có tốc độ sẽ không bị đánh tan. Ý của ngươi tính là dùng tốc độ thủ thắng sao? Busujima dai. Ryu sau đó thể hiện ra cái gì là lấy tốc độ thủ thắng. Chỉ mới một bước ngắn đã tiếp cận Busujima dai mộc đao trong tay hạ xuống. Thấy vậy Busujima dai biết chỉ có thể đỡ tuyệt đối không được né vì một khi né sẽ rời vào lôi đình công kích của Ryu. Ryu lại tiếp tục dùng tốc độ tuyệt đối của mình đối công với Busujima dai bất quá dần dần Busujima dai bắt đầu thích ứng Ryu tốc độ công kích cùng. Lực đạo, ngay khi Busujima dai chuẩn bị bắt đầu phản kích thời điểm. Ryu lần thứ hai một cái đòn nghiêm trọng đem Busujima dai đẩy lùi. Ở như vậy dây dưa xuống. Quả thực không để yên không còn. Phía dưới một chiêu phân thắng thua đi. Trùng hợp ta cũng có ý đó. Busujima dai. Ryu tay trái nắm chặt mộc đao thân đao. Tay phải nắm chặt chuôi đao. Làm ra muốn rút đao tư thế. Cư hợp chảm sao. Thú vị. Ta am hiểu cũng là cư hợp. Không biết ai lợi hại hơn đâu. Busujima dai. Ở đây vì lẽ đó khán giả nhìn thấy hai người tư thế thời điểm, liền biết quyết phân thắng thua thời điểm đến. Liền vì lẽ đó mọi người ngừng thở, cũng không dám thở mạnh một tí. Hai người trên võ đài liền bày cư hợp chạm tư thế, lẫn nhau đối diện hy vọng có thể tìm được sơ hở của đối phương. Nhưng mà Busujima giai trước tiên dễ kích động, bước ra bước chân nhằm phía Ryu, đồng thời mộc đao cũng chém về phía Ryu mà cậu nhưng hay vẫn là ngốc tại chỗ không nhúc nhích. Mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trên võ đài xem. Đại gia chỉ cảm thấy hoa mắt. Đường đại gia lần thứ hai định thần nhìn lại, phát hiện lúc này Ryu đang đứng sau lưng Busujima Zai mà trong tay hắn mộc đao chính phản cầm lấy chống đỡ ở Busujima Zai trên cổ. Mà lúc này Busujima Zai, hắn còn duy trì chi chảm kích tư thế, nhưng mà trong tay hắn mộc đao nhưng chẳng biết đi đâu. Một tiếng mộc đầu rơi trên mặt đất, âm thanh truyền vào mọi người trong tai. Đại gia trong lúc đó một cái mộc đao rơi xuống ở Busujima Zai bước chân. Busujima Zai sững sờ nhìn tay phải của chính mình. Liền tại vừa nãy ở hắn sắp bắn trúng Ryu trong nháy mắt. Ryu động, Ryu tay phải rút ra tay trái nắm mộc đao. Đầu tiên là một đòn đánh vào mộc đao trên thân đao, đem ông mộc đao trực tiếp đánh bay. Sau đó vòng quanh Busujima Zai thân thể chuyển tới ông phía sau. Đồng thời trong tay mộc đao xoay một cái, biến thành cầm ngược chống đỡ ở Busujima Zai trên cổ. Trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Ta nhận thua, Busujima Zai. Theo Busujima Zai nhận thua thì bên nam người vô địch giải thi đấu kiếm thuật toàn quốc đã quyết ra. Người cầm cúp vô địch không ai khác ngoài Ryu cả. Bên nữ cũng bắt đầu vòng chung kết và người thắng lợi cuối cùng cầm cúp là Misako Kanami. Mỗi người nhận được 3 triệu yên tiền thưởng cho việc giành quán quân giải kiếm thuật toàn quốc. Tin tức hai người Ryu và Kanami giành được quán quân giải kiếm thuật toàn quốc lan truyền qua Internet rất nhanh và nhiều người biết tới. Tình cờ Miyamoto Ray nhìn thấy được tin tức. Hắn cũng rất xoái đấy. Giá như hắn hiểu biết thương thuật thì tốt rồi. Ray, cách chương.